Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 7, một dạng nhân. Đến Lục tỷ gia, lại không thấy đến Như Tuyết bóng dáng. Xem ta kẻ lỗ mãng như vậy dáng vẻ. Lục tỷ nở nụ cười, vãn một cái rũ xuống lạc ở bên tai tóc, hướng ta nỗ bĩu môi, tỏ ý Như Tuyết là đang ở trong phòng bếp bận bịu. Ta ngây ngô cười, gãi gãi đầu, cũng không biết nói cái gì, nhấc chân liền muốn hướng phòng bếp bên kia đi. Lục tỷ lại kéo lại ta, ảo thuật tựa như lấy ra một cái khăn lông, ở trên người của ta từ trên xuống dưới phủi, một vừa phủi vừa nói, nhìn ngươi, một đường phong trần phó phó, cũng không phủi phủi trên người màu xám, còn đầy miệng mùi rượu. Đang khi nói chuyện, Lục tỷ để cho ta đứng. Sau đó cũng không biết từ đâu Nhi lấy được một ly nước trà, nhét trong tay ta, lại đi miệng ta rít rồi cùng nơi cũng không biết là cái gì hương hương điềm điềm đồ vật. Mới nói đến, nhà mình làm hoa tươi bánh bột, ăn cùng nơi, lại đi đi mùi rượu. Nhìn ngươi một thân mùi rượu Nhi, cũng không sợ huân đến nhân Như Tuyết. Hoa tươi bánh bột ăn thật ngon, mùi hoa khí cùng bánh bột trong ngọt dung hợp vào một chỗ, thoáng cái liền đè lại miệng ta trong mùi rượu. Uống nữa tiếp theo miệng Lục tỷ tự chế hoa trà, ta lại hà ngụm khí. Trong miệng mùi rượu Nhi thật sẽ không có. Ta lại hướng về phía Lục tỷ cười ngây ngô, luôn cảm giác giống như Tuyết tại địa phương. Ta chính là rất vui vẻ, nhưng cùng lúc chỉ số thông minh cũng tương đối để cho nhân lo âu. Đi đi, Lục tỷ nhẹ khẽ đẩy ta một chút, sau đó liền xách ta hành lý, giúp ta thả ở trên lầu đi. Đều nói năm tháng vô tình, nhưng ta cuối cùng thấy năm tháng vẫn luôn rất yêu đãi Lục tỷ. Ít năm như vậy đi qua, nàng hoặc là lão hơi có chút điểm, nhưng tuyệt đối không rõ ràng. Vừa vặn thượng phong tình hay lại là như ta lần đầu gặp nàng ta một dạng, một đóa hoàn toàn chứa hoa tươi, cũng không biết cái dạng gì nam tử mới có thể vào được Lục tỷ mắt. Nghĩ như vậy, ta nện bước vội vàng bước chân, nhìn mang theo sân nhỏ Nhi phòng bếp bên kia đuổi, nhưng là đi đến gần, bước chân nhưng lại chậm lại. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy, thấy nàng, tâm vẫn sẽ nhảy. Lần trước gặp mặt là đang ở bệnh viện, luôn cảm giác mình bị thương, cố kỵ cũng không có nhiều như vậy. Không đúng đến Như Tuyết mềm yếu, còn có thể hướng về phía ai mềm yếu. Chỉ khi nào khôi phục bình thường, lại thành loại này không có ý chí tiến thủ dáng vẻ. Như Tuyết ở trong phòng bếp bận rộn, vừa đi vào nơi này, ta liếc mắt liền nhìn thấy nàng, hơi lớn áo sơ mi trắng, màu xanh da trời quần jean, hưu nhàn dài, tóc dài đơn giản dùng một cây nhi da gân trói, có chút lỏng tán, trên trán còn rũ vài không trói tóc, gò má trước sau như một bình tĩnh, cũng trước sau như một mỹ. Ta dựa ở cửa phòng bếp, liền nhìn như vậy Như Tuyết, khóe miệng không tự chủ liền dơ lên, rất ít nhìn nàng xuyên quần áo thông thường, đa số thời điểm đều là đơn giản mầm phục, nhưng Như Tuyết chính là Như Tuyết, vô luận như thế nào xuyên, đều là trước sau như một đẹp mắt. Vắng lặng vẫn là vắng lặng, nhưng là ở trong phòng bếp bận rộn nàng nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng. Ngược lại có thêm phân yên hỏa khí. Nam nhân nhìn thấy như vậy nàng hơn phân nửa cũng sẽ cảm giác hạnh phúc chứ. Suy nghĩ, đơn giản cũng là sẽ có người nào như vậy có phúc, để cho như vậy nữ tử vì hắn ở trong phòng bếp bận rộn đây. Không được, ta kiêu ngạo. Suy nghĩ, khóe miệng nụ cười liền cũng không nén được nữa. Trương Dương toét miệng cười. Không thể gần nhau cũng sẽ không là phiền não. Như vậy hạnh phúc trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Rất nhiều cũng đã thỏa mãn. Tới, Như Tuyết chuyên tâm cắt một cái thổ đậu, cũng không quay đầu. Một đôi tay phảng phất là có ma lực tựa như, nhìn tinh tế linh lợi sợi khoai tây Nhi, liền chỉnh tề ở dưới đao xếp hàng được hỉ nhân. Ta rất tự nhiên đi tới, liền cầm lấy Như Tuyết trong tay dao bầu, rất tự nhiên thì giúp một tay nàng cắt lên sợi khoai tây Nhi đến. Bất quá ta cắt ra tới sợi khoai tây Nhi cùng Như Tuyết so với, hãy cùng thổ đậu cái tựa như. Như Tuyết nghẹo đầu, Hướng ta bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Cuối cùng vẫn nói một câu nói. Người chính là đi ra ngoài đi. Khác làm loạn thêm. Làm chân giò hun khói thổ đậu bánh bột sợi khoai tây muốn cắt thành cái bộ dáng này. Sợ là dán không xong. Ta không nỡ bỏ đi ra ngoài. Nhưng cũng chỉ có buông xuống dao bầu. Lần nữa ôm thủ. Dựa ở khung cửa. Nhìn như tiết bận rộn. Không tới 10 phút. Lục tỷ liền tiến vào. Đi theo phía sau một người nam nhân. Dáng dấp chu chính. Thật thà mà cường tráng. Nhưng cũng mang theo mấy phần dũng mãnh khí tức. Nhìn một cái chính là một cái miêu tộc hán tử. Nhé, này Minh Miên, một bước cũng không bỏ đi được. Lục tỷ nói đùa, mặt mày đều cười lên. Nhưng là ta còn là nhìn thấu một tia thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Ta cùng như tiết tình huống. Lục tỷ đáy lòng là rõ ràng. Nhưng là, ta cũng không ư. Có thể hạnh phúc thời điểm liền hạnh phúc. Chẳng muốn đi không nghĩ ra tâm sự nhi. Ngược lại thì một bộ không có tim không có phổi không có vấn đề dáng vẻ. Đi ra đi, theo ta và ngươi lục tỷ phu uống chút nhi trà. Nói chuyện một hồi, như tuyết ở chỗ này còn có thể chạy hay sao? Lục tỷ đẩy ta một cái. Ta ngược lại thật ra giật mình. Lục tỷ phu, lấy ở đâu lục tỷ phu? Mới vừa rồi ta còn ở cảm khái rốt cuộc là muốn cái gì dạng nam người mới có thể vào lục tỷ mắt. Không nghĩ tới thật lục tỷ phu còn liền đứng trước mặt ta rồi. Là cái kia miêu tộc hán tử đi. Ngay sau đó cũng không nhiều lời. Đuổi sát theo lục tỷ đi ra ngoài. Buổi tối thức ăn rất phong phú. Mùi thơm tràn ra chân giò hun khói thổ đậu bánh bột. Nóng hổi khí nồi kê. Nhẹ nhàng khoan khoái tươi non xào măng. Còn có một đạo đồng nồi ngư. Rất điển hình Vân Nam thức ăn. Nhưng là xuất từ như tiết tay. Chỉ là nhìn cũng làm người ta tham. Ta lấy lên một cái chân giò hun khói thổ đậu bánh bột. Cũng không để ý nóng. Một cái liền cắn. Nóng ta vội vàng hà hơi. Nhưng lại không nhịn được dùng sức nhi đi xuống nuốt. Này không trách ta. Chân giò hun khói kèm theo mặn tươi mới vị. Rất tự nhiên liền sáp nhập vào thổ đậu bánh bột chung. Dán hỏa hầu lại vừa vặn. Bên ngoài một tầng xốp giòn. Bên trong khoai tây bùn lại nóng vừa mềm, cùng thịt đùi nướng, để cho ta thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi mình cũng cho nuốt xuống. Các ngươi chậm một chút, lục tỷ cười kêu đến, bởi vì như vậy lối ăn không chỉ là ta, còn có lục tỷ phu Hàn Nguyên, Nguyệt Yển Miêu Trại Nhân đều có người Hán danh nhi. Lục tỷ nói cho ta biết, dĩ nhiên chính là lục tỷ phu người Hán danh. Ta đầu tiên nhìn thấy lục tỷ phu đã cảm thấy đây là một đáng tin nhân. Trên thực tế cũng như thế. Hắn theo đuổi lục tỷ gần 10 năm. Không có lời ngon tiếng ngọt. Cũng không hiểu phong tình. Duy nhất, chính là yên lặng chiếu cố lục tỷ. Là lục tỷ làm việc. Lục tỷ mới vừa rồi đang uống trà lúc. Mang theo giọng đùa giỡn nói với ta. Hàn Nguyên cả đời này. Duy nhất nói với ta lời tỏ tình chính là. Ta ra lệnh. Nếu như ngươi muốn, cũng có thể cầm đi. Lục tỷ phu chính là như vậy nhân. Nguyên lai, có thể vào lục tỷ mắt nhân. Không cần nhiều anh tuấn. Cũng không cần có nhiều tiền có quyền. Chỉ cần hắn là một cái người thành thật. Chỉ bất quá, lục tỷ như vậy linh lung nữ nhân cho khảo nghiệm thời gian nhiều một chút mà thôi. Một hồi cơm tối, ăn rất là vui vẻ. Lục tỷ cơ hồ là mỗi ăn một món ăn. Cũng không nhịn được khen ngợi một câu. Cuối cùng để đũa xuống thời điểm. Còn không nhịn được nói một câu. Ta sao cứ như vậy không kềm được đây. Như tiết nhà đầu thức ăn ta cũng không phải là chưa ăn qua. Có thể mỗi ăn một lần. Chính là không nhịn được muốn đáng khen. Đây là muốn nhiều xảo thủ. Nhiều cẩn thận nghĩ mới có thể đem mỗi một món ăn cũng làm tốt như vậy à. Như tiết biểu tình nhàn nhạt. Không có quá nhiều nói cái gì. Chẳng qua là dùng còn lại khí nồi cháo gà cho ta nóng mồi tia. Sau đó đem chén đưa tới trước mặt của ta. Ở một bên ta cười kiêu ngạo. Nàng không phải là vợ ta. Nhưng là ta có thể đem sinh mệnh cho nàng. Giống như sư phụ ta đối với Lăng Thanh nãi nãi. Cho nên, ta là có tư cách như vậy vì nàng kiêu ngạo. Ta nghĩ, nàng cũng là như vậy đi. Lục tỷ cùng lục tỷ phu cũng không so đo như tiết thanh đạm. Một cái trại nhân, nhiều như vậy năm, bọn họ không trả nổi giải như tuyết. Đó mới thật kỳ quái. Ban đêm, ta cùng như tuyết tùy ý ở trong phòng nói chuyện phiếm. Ta cho nàng cặn kẽ nói về trước đó vài ngày sự tình. Nói về tiểu quỷ, cũng nói về cuộc chiến đấu kia. Tự nhiên ta cũng chuẩn bị nói về kia đĩa DVD. Nhưng là đang nói cuộc chiến đấu kia sau này. Phát hiện như tuyết hãn hữu biểu tình có một ít đau thương. Ta tự nhiên cầm tay nàng. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Lão hồi cùng hồng tử linh hồn thăng hoa. Là rất tốt à. Có thể nếu đổi lại là ta gặp tình huống như vậy. Ta có lẽ càng muốn linh hồn theo gió đi. Đổi lấy ở lâu ở trong nhân thế thời gian. Dù là một ngày, như tuyết nói như vậy đến. Tại sao? Ta nhướng mày hỏi. Cái ý nghĩ này ngược lại rất kỳ lạ. Cho ta không bỏ được à. Có một ngày thời gian, ta có thể dùng đến nói cho sẽ vì rất khó chịu nhân. Không muốn khổ sở, có thể lại bồi bồi hắn. Như tuyết nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín nói đến, thần tình bình tĩnh như cũ. Chẳng qua là trong lời nói phần kia nóng bỏng. Tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cả trái tim cũng nóng mà bắt đầu. Đây chính là như tuyết đi. Nhiều năm như vậy, vẫn không có thay đổi. Trên mặt so với ai khác cũng biết lạnh, bình tĩnh, tâm lý lại như thế lửa nóng. Ta cùng nàng tương ngộ yêu, có lẽ là nhất định, nhưng trên thực tế, chúng ta trong xương có như thế đặc chất, đều là tình quan khổ sở. Sẽ vừa nói, ta không thả loại người như vậy. Ta nhìn như tuyết, muốn cầm tay nàng, bất đắc dĩ giờ phút này ta đã không phải là thương binh. Bầu không khí vào giờ phút như thế này trở nên có chút vi diệu. Nhưng này lúc, ta điện thoại reo rồi. Ta nhận, là Thừa Tâm ca. Ta đã ở Đông Bắc XX tỉnh. XX thành, các ngươi đến đây đi. Tình huống có cái gì không đúng? Đây chính là Thừa Tâm ca nói với ta câu nói đầu tiên. Là lạ, là có cái không thích hợp nhi. Ta trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.